mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, thứ 29 chương tiểu Mỹ xuất thủ, liên tiếp hai lần thất thủ. Mặc dù là chỉ có bản năng tang thi cũng bắt đầu có tức giận. Chỉ thấy nó lại là cực nhanh vọt tới. Lần này mục tiêu là lại là Thạch Mạc Nhiên. Vọt đến phía sau hắn. Tang thi khóe miệng chảy ra dịch thể. Công nhận dùng sức về phía trước xua đi. Lúc này, Thạch Mạc Nhiên cũng bắt đầu động. Chỉ thấy thân thể hắn hơi nghiêng. Vừa vặn có thể né tránh kia công nhận công kích. Đồng thời, hắn một cánh tay giơ lên. Chỉ thấy một thanh sắc con rắn nhỏ xiêu. Một tiếng, theo ống tay áo của hắn trung lao ra. Con rắn nhỏ không trung một đong đưa. Vậy mà bay lên, cấp tốc đi vòng qua vậy chỉ đổ thừa dị tang thi thể hậu. Há mồm cắn tang thi nơi cổ. Ninh Tiểu Mỹ thấy rõ ràng. Này con rắn nhỏ có thể lái được thượng phi. Là bởi vì nó trên lưng dài quá một đôi gần như trong suốt cánh. Này đôi cánh bằng kích động được cực. Cơ hồ nhìn không thấy, trong lòng chua, nuôi con chó, lại đi dưỡng xà, chẳng lẽ là thúc đẩy vật viên sao kia rắn độc răng cực kỳ sắc bén. Nếu như cắn người thường sinh trưởng, một kích là có thể toi mạng, thế nhưng quái dị này tang thi làn da lại hết sức cứng rắn. Kia rắn độc răng cắn lên bột lên men, vậy mà phát ra, đương, một tiếng, hình như cắn thiết bản lên như nhau. Tang thi thể nhoáng lên, liền đem kia xà quăng ra, sau đó thân thể hướng bầu trời vừa nhảy, trong nháy mắt liền đi tới Thạch Mạc Nhiên trên đỉnh đầu phương. Lúc này, Thạch Mạc Nhiên trên mặt không hề nói định rồi, hắn trừ khống chế động vật ngoại, cũng chỉ có thể dùng tinh thần lực sinh vật trong đầu biến ra ảo cảnh, ảnh hưởng sinh vật hành động, chỉ là như vậy năng lực, đối không có đầu óc tang thi đến nói. Hoàn toàn không có tác dụng, lúc trước có thể tránh khai tang thi kia một kích, cũng là bởi vì hắn sớm nhìn thấy đối phương công kích quỹ tích. Mà hiện, bởi vì quá đột nhiên, hắn đó là thật chút nào không còn sức đánh trả, tiểu đừng đừng đã xông lại trên đường, con mắt thứ ba con ngươi chung, lại có một đạo bạch xí quang bay ra, hướng phía kia chỉ tang thi bắn nhanh mà đi, lại là một tiếng đương, vang. Chỉ thấy kia tang thi huy động công nhận, vậy mà trực tiếp ngạnh tiếp nhận một kích kia, thân thể không có lui về phía sau bao nhiêu, công nhận lại lần nữa hướng phía Thạch Mạc Nhiên chém tới. Mắt thấy thức ăn sẽ bị chém thành hai nửa, tang thi trong miệng ra không hiểu dịch thể, hôi thối vô cùng, liền chỉ mành treo chuông thời khắc, đột nhiên, một mặt đất lá chắn lại một lần xuất hiện, đem kia tang thi công nhận đụng phải chết đi mở ra. Này phiến diện rơi, tới khiến được vốn có thể chạm Thạch Mạc Nhiên đầu công nhận. Hiện lại là chém trên vai hắn, một đạo thật sâu vết thương trong nháy mắt trên người hắn xuất hiện. Đỏ tươi máu chảy ra, Thạch Mạc Nhiên mặc dù là bảo vệ tính mạng, nhưng trên vai miệng vết thương truyền đến đau nhức, nhượng hắn trên mặt một trận tái nhợt, suýt nữa đau hôn mê bất tỉnh. Tang thi giận dữ, còn không chờ nó tiếp tục xuất thủ. Tiểu đừng đừng liền vọt tới, chỉ một chút, liền đem tang thi gục, sau đó, tiểu đừng đừng mở miệng to như chậu máu, này tang thi thể thượng xé cắn, tựa hồ muốn vì nó chủ nhân báo thù, bá, một trận ai ô thanh khởi, tiểu đừng đừng chân trước cánh tay bị tang thi công nhận chảm chung. Một đạo thật dài vết thương xuất hiện, chảy ra đại lượng đỏ tươi máu, tang thi mặt dính máu, lập tức hưng phấn lên. Công nhận tiếp tục cắm tiểu đừng đừng hữu chảo trên cánh tay. Há mồm liền muốn cắn hướng tiểu đừng đừng trên người chỗ nào chảy máu bộ vị. Tiểu đừng đừng trốn, Thạch Mạc Nhiên mặt lộ vẻ hoảng sợ. Lớn tiếng thét lên, kia tang thi công nhận thật sâu cắm tiểu đừng đừng chân trước trên cánh tay. Nó nghe thấy chủ nhân thanh gian, muốn né ra, nhưng là bị tang thi hung hăng ôm lấy. Trốn không thoát, tiểu đừng đừng cuồng hao một tiếng, đau nhức lệnh nó phát cuồng, con mắt thứ ba con ngươi chung không ngừng bắn ra bạch xì ánh sáng màu mang. Hung hăng ầm kia tang thi mặt bộ, chỉ thấy chùm tia sáng ầm tang thi mặt bộ, đem nó đầu bắn cho đánh trên mặt đất, đập ra thật lớn tiếng vang, mặt đất đều bị đập ra một cái hố, chùm tia sáng tiêu tan qua đi, mọi người kinh sợ phát hiện, kia tang thi mặt bộ bị đánh ra mấy cái kẽ nứt, chảy ra một ít hắc thối dịch thể, nhưng không có hoàn toàn phá vỡ. Này chỉ tang thi xương sọ chi ngạnh, vậy mà tới trình độ như vậy. Thấy bên cạnh mấy người thêm cảnh giác lên, chỉ thấy tang thi giận há mồm không ngờ như thế miệng. Im lặng giống giận, giơ lên mặt khác một cái cong nhận, hướng phía tiểu đừng đừng đầu chém tới. Liền này thiên quân thời điểm nguy kịch, đột nhiên, chỉ thấy được theo bên cạnh bay tới thủy đạn, gió lốc đoàn, nê tay, tất cả đều đánh kia chỉ tang thi cong nhận thượng, đem nó cong nhận cấp đánh thiên. Nguyên lai là Hạo Nhiên bọn họ nhìn thấy tiểu đừng đừng tiểu nguy hiểm, ăn ý cùng đi ra ngoài công kích, tiểu đừng đừng cũng không để cho bọn họ thất vọng, thừa cơ hội này, theo tang thi thể tượng ly khai, chạy tới Thạch Mặc Nhiên trước người, ô ô kêu, này chỉ tang thi thực lực hẳn là cấp 2 hậu kỳ tả hữu, vô cùng có khả năng tiếp cận tam giai, chúng ta không thể đại ý. Thạch Mặc Nhiên là tinh thần hệ dị năng giả. Hắn đi qua kia chỉ tang thi công kích uy lực lớn dồn đoán được nó thực lực trình độ. Nghe thấy Thạch Mặc Nhiên nhắc nhở, Hạo Nhiên đẳng ba người gật gật đầu, đều là sắc mặt ngưng trọng nhìn kia chỉ tang thi, cũng không dám nữa có chút đại ý. Này chỉ tang thi này lên lực rất mạnh, vừa nhảy có thể có chừng 10 thước cao, hơn nữa tốc độ nó cực, mấy người sau đó phát ra vài đạo công kích đều bị nó né tránh. Chẳng mọi người lý. Cũng chỉ có kia chỉ chảy rất nhiều máu tươi tiểu đừng đừng hấp dẫn nó. Ba lần bảy lượt, đều là hướng phía tiểu đừng đừng phương hướng phóng đi. Hạo Nhiên cùng La Âm Trương đào tổ ba người thành một hình tam giác. Đem tiểu đừng đừng cùng Thạch Mặc Nhiên bảo hộ trung gian. Kính dịch phòng bị kia chỉ tang thi. Thạch Mặc Nhiên là tinh thần thuộc tính dị năng. Công kích thủ đoạn không nhiều. Hiện hắn tiểu đừng đừng lại bị thương nặng. Cái kia biến dị rắn độc cũng khởi không được tác dụng gì. Hiện, hắn đó là mấy người trung yếu đuối chứa. Hạo Nhiên phóng xuất ra vài lần, đất lá chắn quay chung quanh mấy người bên cạnh lơ lửng. La Âm cũng dùng phong hệ dị năng xung quanh hình thành vài đạo loại nhỏ long quyển phong. Thời khắc phòng bị kia chỉ tang thi theo bên cạnh xông lại. Tiểu đừng đừng đem thân thể lui trong ba người gian. Là đem đầu tới gần nó chủ thân, lúc trước kia chỉ tang thi đem nó dọa tới, chỉ thấy toàn thân nó run rẩy, mắt hướng phía bốn phía nhìn lại, long lanh nước trong mắt chính trực đảo quanh, thỉnh thoảng còn đối nó chủ nhân ô ô mấy tiếng, một bộ đáng thương bộ dáng, đâu còn có lúc trước uy mãnh hình tượng, mặc dù là biến dị khuyển, tính tình vốn là hung mãnh, nhưng nó mà thế tiền thế nhưng một cái thành huyết thống chó Nhật. Xinh xắn lại linh lung, mỗi ngày cùng chủ nhân phía sau truyền, dù cho hiện biến dị, nó hung tính cũng so ra kém những thứ ấy hoang dại biến dị thú. Gặp gỡ so với nó cường địch người hậu, khiếp nhược bản tính vừa nặng xông ra, đột nhiên, kia chỉ tang thi thể ảnh lại xuất hiện mấy người trước mặt. Chỉ thấy nó huy khởi một đôi cong nhận, một chút liền đem kia vài đạo loại nhỏ long quyển phong thiết tán. Đi tìm chết, Hạo Nhiên hét lớn một tiếng, trong nháy mắt đem trước người một mặt nê lá chắn thay đổi thành một cái chắc nê tay. Hướng phía kia chỉ tang thi chộp tới, này tang thi vừa phá vỡ một mặt nê lá chắn, liền bị này chỉ nê tay cấp cầm thật chặt, sau đó, nê tay theo Hạo Nhiên dùng sức, cũng đồng thời niết được ngay, ca ca, vài đạo vỡ tan bàn thanh âm vang lên. Đây là kia chỉ tang thi thể thể bị nê kiết nắm chặt nơi ở phát ra đến thanh âm ni, làm tốt lắm. Trương Đào khen một tiếng, trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, trong tay là không chậm trễ chút nào phóng xuất ra hơn 10 khỏa thủy đạn châu. Dã kia chỉ vô pháp di động tang thi não bộ, phát ra đương đương bàn tiếng vang, Ninh Tiểu Mỹ lúc này đã theo trên xe lưu xuống, nàng đã nghĩ kỹ. Dựa vào cái gì kia chỉ ngốc phù vù biến dị cầu là có thể khắp nơi chạy. Mà nàng này bụi cây mỹ lệ thông tuệ biến dị hoa lại chỉ có thể ngốc trong xe phát ngốc. Loại này sai biệt đãi ngộ, thực nhượng trong lòng nàng bất bình, chỉ thấy nàng tự mình lẩm bẩm chỉ là một chỉ nhìn quái dị tang thi sao mà thôi. Cứ nhiên đánh lâu như vậy còn chưa có giải quyết xong. Còn xuất hiện thương tàn. xem ra còn phải bản hoa xuất thủ mới có thể đem nó bãi bình kia một bên. Hạo Nhiên trong cơ thể dị năng vốn liền sở còn lại không nhiều. Trên mặt dần dần trở nên tái nhợt, rốt cuộc, bởi vì dị năng không đủ, kia chỉ nê tay bành, một tiếng nghiền nát ra, từ trong đó trốn tới tang thi trong nháy mắt xông đến trước người. Đen thui phát quang cong nhận như điện quang chợt lóe, Hạo Nhiên ngực bộ vị hoa khai một đạo thật dài vết thương. Chảy ra máu tươi đem hắn y phục trên người nhuộm dần thành đỏ hồng. Hạo Nhiên, La Âm la hoảng lên, hai tay gian mãnh thích nhập ra một đạo cuồng bạo xu hướng. Đem kia vẫn còn muốn tiếp tục công kích tang thi cấp thổi bay ra ngoài. Hạo Nhiên ngươi không sao chứ? La Âm đỡ Hạo Nhiên thân thể, nhìn thấy hắn sắc mặt trắng bệch bộ dáng, trong lòng một trận gánh nhiễu, ta không nhiều lắm sự. Cảm ơn người đã cứu ta, Hạo Nhiên nói với La Âm thanh tạ hậu. Cố nén đau đớn, tốc theo trong túi lấy ra kỳ tuyến mềm thịt, cấp tốc để vào trong miệng nuốt xuống. Trên mặt tái nhợt lập tức hòa hoãn một ít, chỉ là kia đạo vết thương vẫn đang ra bên ngoài lưu quan máu tươi. Liền hắn phục hạ mềm thịt không một hồi, Thạch Mặc Nhiên thanh âm hoảng sợ liền truyền tới, Hạo Nhiên huynh đệ cẩn thận. Hạo Nhiên ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy kia chỉ giống như tử thần bình thường tang thi lại một lần đi tới đính đầu hắn. Một đôi cong nhận cấp tốc bổ xuống. Giờ khắc này, hắn trong đầu trống rỗng, dường như đã không có ý thức bình thường. Trong mắt chỉ có kia một đôi đen kịt cong nhận, bản năng nuốt nuốt nước miếng. Đang, cong nhận cũng không có như Hạo Nhiên dự liệu chung vậy chạm trên người, mà là bị cản xuống. Hạo Nhiên nhìn thấy chặn chính mình trước người đạo thân ảnh kia. Lục sắc lá cây, màu lam nụ hoa, trừ tiểu Mỹ, còn ai vào đây? Hết chương.